Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 910, Bắc Đại sân trường. Kinh đô, Bắc Đại, Tần Phi không nghĩ tới nhảy xuống tường vây gặp một cái đọc sách nữ đồng học. Vị này nữ đồng học, niên kỷ nói thật, có chút ít, đoán chừng 15-16 tuổi. Này làm sao học tập Bắc Đại? Thật không thể tưởng tượng nổi. Tần Phi không biết, thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ. Cái này thiếu nữ liền là thiên tài thiếu nữ. Một đường nhảy lớp bên trên Bắc Đại. Hù chết người. Nhưng là bây giờ, cái này học phách chính run lẩy bẩy nhìn xem Tần Phi. Dù sao nàng rất thông minh, nhưng là thế nào cũng nghĩ không thông. Vì cái gì vừa rồi người này có thể tay không leo tường, từ cao 5 mét tường nhảy xuống vậy bình yên vô sự, giống như mèo nhẹ nhàng. Nàng xem thấy du côn đẹp trai Tần Phi chậm rãi đến gần, thân thể vậy lui về sau. Tại Tần Phi sắp đến gần thời điểm, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng. Người muốn làm gì? Chấm ngoặc kép. Tiểu nữ hài thủy chung là tiểu nữ hài, liền xem như thiên tài thiếu nữ cũng giống vậy nhát gan. Đồng học kia ngươi tốt, xin hỏi một chút, trường học các ngươi sinh vật khoa học kỹ thuật học viện ở nơi nào a? Tần Phi lễ phép hỏi. Vì cái gì hỏi sinh vật khoa học kỹ thuật học viện? Dĩ nhiên không phải tìm Lưu Hải Lộ. Lưu Hải Lộ là chữ Hán văn học viện, nhưng thật ra là bởi vì tối hôm qua bím tóc cho mình phát tóc, một chút tư liệu, chặn được bưu kiện là từ sinh vật học viện kỹ thuật một đài máy vi tính làm việc phát ra tới. Với lại căn cứ một chút thu hình lại, vậy thấy qua Trương Thanh nhiều lần giả trang học sinh tới qua cái này sinh vật khoa học kỹ thuật học viện. Sơ bộ suy đoán, cái này cô Nguyệt đại sư liền ẩn thân tại cái này sinh vật khoa học kỹ thuật học viện. Liền có phải hay không? Cũng hẳn là có chỗ quan hệ. Cho nên Tần Phi cũng không có ý định lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tìm đến sinh vật khoa học kỹ thuật học viện. Cái kia, bên kia, chấm ngoặc kép, nữ hài khẩn trương chỉ phương xa, run rẩy nói ra, kỳ thật tương đương không nói. Cảm ơn, ta không là người xấu, ngươi không cần sợ, tiếp tục học tập, ta đi. Tần Phi nhìn nàng vội vã cuống cuồng bộ dáng, vậy không hỏi cái gì, miễn cho hù đến tiểu muội muội. Bất quá mình lại sâu sắc hoài nghi, dạng này đến tiểu nữ hài học đại học, thật có ý nghĩa à? Phụ huynh bồi dưỡng nhân tài đồng thời, có phải hay không suy tính một chút nàng nhu cầu? Nàng tại đại học, có thể tìm tới cùng người ở chung vui không? Có thể trải nghiệm tình yêu mỹ diệu sao? Đây không phải là lãng phí đại học ý nghĩa. Tại nữ hài không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, Tần Phi bước nhanh rời đi. Bất kể nói thế nào, mình leo tường, nếu như bị bảo an hoặc là cái khác người quản lý phát hiện, chắc là phải bị đuổi đi ra. Dù sao Tần Phi vậy không có làm hạch chua. Tần Phi một đường đi, một đường hỏi, Bắc Đại học sinh vẫn là rất nhiệt tình. Tần Phi không cần tốn nhiều sức liền đi tới sinh vật khoa học kỹ thuật học viện. Có thể là bởi vì thời gian tương đối sớm, học viện cửa đại lâu, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Tần Phi tùy ý nhìn quanh đi vào trong, đột nhiên phát hiện một cái tối om om sinh vật từ trên trời giáng xuống. Kém chút liền nện vào trên đầu mình. Dọa người, Tần Phi đang muốn mắng chửi người. Tưởng rằng ai thất đức như vậy, không trung rơi vật, không có lòng công đức, nhưng là tập trung nhìn vào. Nguyên lai là chỉ tiểu hắc miêu. Mèo đen quả nhiên là có 9 cái mệnh đồng dạng, từ chỗ cao rơi xuống một chút việc đều không có. Tùy tiện vô cùng phấn chấn một cái mau mau, liền hướng bên trong mặt chạy. Tần Phi vậy không có cảm thấy có vấn đề gì, tiếp tục đi vào trong, tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Cái này học viện vẫn còn lớn, có 7-8 tràng thí nghiệm cao ốc, còn có một tòa là trường học giáo sư ở nhà trọ. Học sinh nhà trọ không ở chỗ này. Tần Phi đi một vòng, không có phát hiện cái gì dị dạng, chỉ là gặp mấy cái sáng sớm lão đầu từ dưới lầu đánh thái cực. Nhìn thấy bọn hắn động tác thuần thục trình độ, tối thiểu vậy có mấy chục năm lắng đọng. Quả nhiên là một nhóm ý chí lực cường nhân. Bọn hắn nhìn thấy Tần Phi lén lén lút lút, cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc biểu lộ. Dù sao học viện vậy không có gì đáng tiền. Mất đi vậy không liên quan việc của mình. Tần Phi đem mấy cái thí nghiệm lâu đều nhìn một lần. Vậy lợi dụng điện thoại mạng lưới. Tại một cái phòng thí nghiệm, tìm được bím tóc tình báo nói đến bộ kia đánh số là HPXX357 máy vi tính kia. Phòng thí nghiệm này, vậy không có gì đặc biệt. Hẳn là bình thường học sinh nghiên cứu động thực vật nội tạng một cái phòng thí nghiệm. Bởi vì bên trong mặt rất nhiều động vật nội tạng, còn có một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Máy tính bị người format, ổ đĩa cứng đều nhổ đi. Bên trong mặt cái gì không có. Tần Phi chính tại máy vi tính, muốn khôi phục thùng rác một ít gì đó nhìn xem thời điểm. Ngươi đang làm thôi đi. Ngươi là cái kia học viện học sinh. Cổng đột nhiên xuất hiện một cái đầu phát. Tóc, hoa dâm lão đầu tử. Hắn nhìn xem Tần Phi lớn tiếng quát lớn. Ta, là máy tính học viện Tần Phi. Lão sư ngươi tốt. Tần Phi vậy không vội vã. Chấn định trả lời. Mặc dù không hiểu rõ Bắc Đại. Nhưng là máy tính học viện khẳng định có A. Máy tính, thẻ học sinh đâu? Ta nhìn ngươi là chạy tới chúng ta sinh vật học viện trộm đồ đi. Trách không được chúng ta bên này máy tính ổ đĩa cứng toàn đều không thấy. Lão đầu tử nghiêm túc. Hỏi, hắn là cái này học viện viện trưởng. Vừa rồi tại đánh thái cực lời nói liền thấy Tần Phi lén lút hành vi. Hiểu lầm, ta thật không có trộm đồ. Tần Phi buông tay nói ra. Ngươi cái học sinh, tuổi còn trẻ không học tốt. Đi với ta trường học vụ chỗ. Ta muốn xử phân ngươi. Cái này vậy mà muốn kéo Tần Phi. Lão sư, đắc tội. Tần Phi hiện tại có chuyện quan trọng mang theo. Không thể dây dưa với hắn. Xoay người thi triển một chút điểm võ nghệ. Ung dung từ cửa sau chạy. Lão đầu tử vậy không có truy. Kỳ thật vậy đuổi không kịp. Bất quá Tần Phi cái này một trận chạy. Vậy mà nhìn thấy cái này học viện sau mặt còn có một mảng lớn vây quanh. Môn trả hết khóa, không biết là làm gì. Hiếu kỳ đến gần xem xét. Cổng treo tấm bảng, bảng hiệu viết mấy chữ, học viện trọng địa. Học sinh chớ tiến. Lời này đưa tới Tần Phi chú ý. Nơi quái quỷ gì a? Thần bí như vậy. Tần Phi đi đến mặt nhìn một chút. Rất nhiều chân quý thực vật. Hiếm thấy kỳ hoa dị thảo. Hơn nữa còn có các loại động vật. Có mèo, có chuột. Mèo và chuột vậy mà rất bạn tốt sinh hoạt chung một chỗ. Cái này, đang tại Tần Phi khác biệt thời điểm. Sau mặt lão đầu lại đuổi tới. La to, rất phiền. Tần Phi đành phải quay người. Rời đi cái này sinh vật khoa học kỹ thuật học viện. Sau đó cứ như vậy. Một người khắp vô mắt đi tại Bắc Đại sân trường. Thời gian còn sớm. Đi tới. Mình bị cái này tràn ngập nhân văn khí tức cùng học thuật không khí sân trường đại học thật sâu hấp. Dẫn lấy, nơi này vô luận là kiến trúc vẫn là hoa cỏ. Đều có một loại đặc biệt vận vị. Một loại cổ điển cùng hiện đại kết hợp. Tỉ như Hồng Lâu, Nguyệt Ảnh Hồ, Hiểu Phong Đình, Giật Phu Lâu. Đây đều là cao nhã độc đáo. Khác người địa phương, Tần Phi lưu luyến hắn bên trong. Hô hấp lấy bên trong mặt tự do không khí. Tại một cái nào đó quảng trường nhìn thấy một đôi tình lữ đang hôn. Thấy rất mê mẩn, tút tút tút tương đương Tần Phi điện thoại vang lên. Là Lưu Hải Lộ đánh tới. Mặc dù còn chưa tới hai người hẹn xong thời gian. Nhưng là Lưu Hải Lộ đã không kiên nhẫn được nữa. Hôm qua ngày, trời, một đêm đều ngủ không ngon. Tần Phi, người đã tới sao? Người ở đâu a? Trong điện thoại là Lưu Hải Lộ sáng tỏ chọc người thanh âm. Nàng vẫn luôn có một bộ lệnh người đố kỵ tốt cuống họng. Bằng không vậy không thể nào là các đại người dẫn chương trình. Ân, ta kỳ thật tại ngươi trường học đi dạo một vòng. Tần Phi thành thật trả lời. Với lại cái này Bắc Đại giống như So Long Khôi Đại học còn muốn lớn gấp đôi. Tần Phi đều có chút lạc đường. Cái gì a? Ngươi đã đến làm sao không gọi cho ta? Đầu bên kia điện thoại Lưu Hải Lộ có chút ít sinh khí. Trách tội Tần Phi, nàng sớm liền bắt đầu gội đầu trang điểm, liền chờ tại Tần Phi đâu. Chúng ta không phải hẹn 9 điểm nha. Sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi a, ngươi hỗn đản. Lưu Hải Lộ không hiểu sinh khí. Ngươi ở đâu? Tựa như là tại sân bóng rổ a.